Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1436, Hào Môn Tỉ Muội 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Liên Mẫn sắc mặt không tốt. Đem thân thể của mình thiếu hụt lộ ra cho người khác xem, so dưới ban ngày ban mặt lột sạch quần áo còn khó chịu hơn. Ninh Thư nắm lấy Liên Mẫn tay, vỗ vỗ, khẳng định sẽ tốt. Ninh Thư hướng Liên Mẫn thân thể trong đưa vào một chút linh khí. Không phải, sao động hỏa dương chi lực, có thể ôn dưỡng thân thể, chữa trị vết thương. Liên Mẫn chỉ là hừ một tiếng. Người cái công ty này định làm gì? Liên Mẫn hỏi, làm theo yêu cầu đi, đi cao cấp lộ tuyến. Ninh Thư nói, thật đúng là cho là có tiền người người ngốc nhiều tiền nha. Liên Mẫn liếc qua Ninh Thư, chỉ cần hữu dụng, khẳng định có người mua. Nhiều thay ta tuyên truyền, thuốc này ta cũng không cần tiền. Ninh Thư nói, Liên Mẫn ừ một tiếng. Ninh Thư lúc xuống xe, Liên Mẫn cùng Ninh Thư nói tiếng cảm ơn. Ninh Thư cười nói ra, đại gia đôi bên cùng có lợi nha. Tạp chí xã Bát Quái tạp chí ra tới, liên quan tới Quý Lộ trang bìa cũng không nhiều. Chỉ nói là một cái quá khí nữ minh tinh bằng người giàu có sinh một đứa con gái, cũng không thể gia nhập hào môn. Hào môn con đường gian nan a. Sau đó, trêu chọc khẽ đảo, giống Quý Lộ loại này rời khỏi ngành giải trí, không có cái gì nổi tiếng, người ăn dưa quần chúng nhìn qua liền quên. Nhưng là Quý Lộ khó chịu a, ngoại trừ một cái Đinh Thái Thái danh phận, nàng chỗ nào giống trong tạp chí nói như vậy thê thảm. Có nữ nhi, có đinh duyên, có thể so sánh tại ngành giải trí thoải mái hơn. Không cần mỗi ngày ứng phó đạo diễn nhà sản xuất cái gì. Hơn nữa nữ nhi của nàng còn muốn đến Bạch gia, gả cho hết thảy nữ nhân đều chạy theo như vịt Bạch Hàn Mặc. Bạch Hàn Mặc chính là nàng con rể. Quý Lộ giận tạp chí xã như vậy dèm pha chính mình. Cho Đinh Ngưng Điệp gọi điện thoại khóc lóc kể lể. Đinh Ngưng Điệp mới hơi tốt một chút, không có đau như vậy. Nghe được lời của mẹ, một bộ lo lắng dáng vẻ. Bất quá Đinh Ngưng Điệp không có trực tiếp nói cho Bạch Hàn Mặc. Chỉ bất quá, thường xuyên ngẩn người, tùy thời đều không tại trạng thái. Bạch Hàn Mặc nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp như vậy, khẳng định phải hỏi Đinh Ngưng Điệp chuyện gì xảy ra. Hỏi một lần, Đinh Ngưng Điệp không nói, chỉ là lo lắng nói không có việc gì. Hỏi hai lần, Đinh Ngưng Điệp vẫn như cũ không nói, vẫn là lo lắng nói không có việc gì. Đinh Ngưng Điệp không nói, lấy Bạch Hàn Mặc bản lãnh tự nhiên có thể điều tra ra được. Điều tra đến tạp chí xã cùng Đinh Ngưng Điệp mụ mụ cùng Đinh Duyên ở giữa sự tình, Bạch Hàn Mặc trực tiếp lệnh cưỡng chế cái kia tạp chí xã rút lui cái kia tin. Tức, tạp chí xã, tạp chí đều đã bán đi đến, người để chúng ta làm sao rút lui. Lại nói bất quá, là Bát Quái một cái quá khí nữ minh tinh mà thôi. Cũng không phải đầu đề ghi, lại việc quan trọng, đáng giá như vậy thượng cương thượng tiến sao. Lại nói, tạp chí xã không biết vạch trần bao nhiêu, hoặc thật hoặc giả, bất quá là bao la chúng cười một tiếng, đã không cho phát ra ngoài. Vì cái gì không đề cập tới nói sớm, có chút minh tinh sợ bê bối, chuyện xảy ra trước cho tạp chí một chút tiền, đem sự tình che xuống. Đối mặt Bạch Hàn Mặc cường ngạnh thái độ, tạp chí xã chỉ có thể thỏa hiệp, thế, nhưng là bán đi tạp chí làm sao có thể thu được trở về. Cũng liền làm một chút mặt ngoài công phu, kinh sợ mà tỏ vẻ nhất định sẽ làm được, nhưng là bí mật nên thế nào liền thế nào. Bạch Hàn Mặc đem sự tình giải quyết mới cùng Đinh Ngưng Điệp nói. Đinh Ngưng Điệp nghe Bạch Hàn Mặc đem sự tình đều giải quyết, lập tức mở to hai mắt, thủy nhuận con mắt kinh ngạc nhìn Bạch Hàn Mặc. Loại ánh mắt này có thể đem nam nhân thấy nhiệt huyết sôi trào, lòng hư vinh, bành trướng. Đinh Ngưng Điệp đem ba ba mụ mụ sự tình nói cho Bạch Hàn Mặc. Dù sao chính là nói hai người là chân ái, nhưng là trở ngại Đinh Thái Thái. Nói mình mụ mụ là yêu ba ba, vẫn luôn chịu nhục, gánh vác lấy Tiểu Tam thanh danh. Tóm lại Quý Lộ cỡ nào ủy khuất. Bạch Hàn Mặc nhíu mày. Hắn cũng không để ý Quý Lộ, nhưng là không thể để cho người khác nắm lấy Đinh Ngưng Điệp thân thế công kích nàng. Thế là Bạch Hàn Mặc cái này sắp là con rể, thế mà nhúng tay chuẩn nhạc phụ. Việc nhà, quản lên nhạc phụ giữa phu thê sự tình. Gõ Đinh Duyên muốn cho Đinh Ngưng Điệp một cái danh phận, làm nàng thoát khỏi con gái tư sinh thân phận. Đinh Duyên thở dài một hơi, xoắn suýt nửa ngày, vẫn là quyết định cùng Đinh Mụ. Mụ nói rõ ràng, lúc ăn cơm tối, Đinh Duyên tự thân lên lầu đi mời Đinh Mụ Mụ xuống lầu ăn cơm. Ninh Thư nhìn thấy Đinh Duyên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trong lòng suy đoán hẳn là tạp chí sự tình. Đinh Mụ Mụ không nói một lời tại ăn cơm, không nhìn muốn nói lại thôi Đinh Duyên. Cuối cùng Đinh Duyên buông đũa xuống, hướng Đinh Mụ Mụ nói ra, ta có một việc, muốn theo ngươi thương lượng. Chuyện gì? Nếu như là ly hôn sự tình, ta tuyệt đối không đồng ý. Đinh Mụ Mụ trực tiếp nói. Đinh Mụ Mụ trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là giờ khắc này chân chính tiến đến, Đinh Mụ Mụ trước đó hết thảy thấp thỏm cũng không có. Đinh Duyên lập tức nhất ế, bất đắc dĩ nói ra, ta làm như vậy cũng là vì Đinh gia, người cũng biết, Đinh Ngưng Điệp con gái tư sinh thân phận thật khó nghe. Bạch gia không hài lòng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hiện tại là tên đã trên dây không phát không được. Chọc giận Bạch Hàn Mặc, không cưới Đinh Ngưng Điệp làm sao bây giờ? Nhà chúng ta hai cái cô nương đều bị Bạch Hàn Mặc cự nhưng làm thế nào? Ngoặc kép, dù sao Đinh Duyên thật là vô tội. Tốt bất đắc dĩ a. Ninh Thư nhíu mày nhìn Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ nhàn nhạt nói ra, cho nên ngươi dự định bán vợ cầu vinh sao? Ngoặc kép, Đinh Duyên mí mắt run lên. Ngươi cũng đừng nói khó nghe như vậy. Có đôi khi, người liền nói cái vận khí. Vốn dĩ nên là Tuyết Tình trượng phu, nên là nàng đến Bạch gia, nhưng là Bạch Hàn Mặc nhìn chúng Ngưng Bướm. Đây chính là Ngưng Bướm số phận, thuận thế mà làm mới tốt. Kỳ thật kẻ có tiền đều rất mê tín. Đinh Duyên lời nói này cũng không có gì sai, nếu như ta không ly hôn đâu. Đinh Mụ Mụ lạnh lùng nói ra, sợ chính là sợ, nói dễ nghe đi nữa đều là sợ. Chỉ cần ngươi ly hôn, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Đinh Duyên thấy Đinh Mụ Mụ không có nổi trận lôi đình, cảm thấy có hy vọng, liền cùng Đinh Mụ Mụ thương lượng. Đinh Mụ Mụ có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Đinh Duyên. Nếu như không phải Tuyết Tình là ta sinh ra, ta cũng hoài nghi nàng không phải ngươi con gái ruột. Trong lòng của ngươi chỉ có Đinh Ngưng Điệp. Đinh Duyên thở dài một hơi, nàng đương nhiên là nữ nhi của ta, nhưng là bây giờ muốn ủy khuất nàng. Bạch gia thế lớn, ngạnh kháng không có chỗ tốt gì. Cỏ lau mặc dù tiểu đi, nhưng là thuận gió cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cây cối lại lớn, cũng đánh không lại gió lớn. Đinh Duyên nói, ta không hy vọng cuối cùng huyên náo rất khó coi. Gà bay, trứng vỡ, theo gió phiêu lãng, nước chảy bèo trôi, rốt cuộc mệnh bất do kỷ. Ninh Thư nói ra, cỏ lau vĩnh viễn là cỏ lau, chỉ có thể một người cao, mà cây cối có thể lớn thành đại thụ che trời, cắm rễ đất đai, có thể so sánh cỏ lau, lớn lên cao lớn lên tráng. Tại kình phong tàn phá dưới, đại thụ che trời có thể so sánh cỏ lau có sức mạnh. Đinh Mụ Mụ lau miệng, chuyện này để ta suy nghĩ cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ, không quá nhanh điểm cho ta trả lời chắc chắn. Bạch Hàn Mặc bên kia thúc giục gấp. Đinh Duyên nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng, Bạch Hàn Mặc làm là như vậy vì để cho Đinh Ngưng Điệp cao hứng, ngay cả mình cha vợ cưới cái gì nàng dâu đều phải quản. Trời đất bao la, ngươi cái gì đều quản. Đinh Mụ Mụ đứng lên rời tiệc, Ninh Thư đi theo Đinh Mụ Mụ lên lầu. Đinh Duyên gọi lại Ninh Thư, hảo hảo khuyên nhủ ngươi. Mẹ, Ninh Thư, hết chương.